Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 457, ta mang ngươi nhìn thế giới này lúc sáng lúc tối. Không sai, đài truyền hình quốc gia lựa chọn tranh tài hiện trường ngay tại cái này tòa cự đại trong phòng. Trận trong quán, ngay cả chủ sự Phương chính mình cũng tại lặp đi lặp lại bàn bạc cân đối. Bạch Hạo Nam lại bởi vì đi theo Kiều Oánh Na đến nóng trận tập luyện. Sớm đã tới cái này sân bãi, từ tổ ủy hội góc độ tới nói, muốn đem lần này cả nước học sinh tiểu học bóng đá tranh tài làm thành có ý mới cả nước trực tiếp. Giải thi đấu, độ khó vẫn là không nhỏ. Khán giả tại trên TV nhìn thấy cái gọi là trực tiếp tống nghệ tuyển tú tiết mục đều là diễn. Tối thiểu một tuần đồng thời tiết mục rất nhiều đều là tập trung lại duy nhất một lần quay mấy kỳ. Thậm chí một mạch đang diễn truyền bá trong sảnh quay xong. Bởi vì dạng này chi phí mới là thấp nhất. Không phải chỉ là nhiều như vậy minh tinh khách quý ngăn kỳ. Ăn ngủ phí tổn các loại đều tiêu hao giá trên trời. Sau đó phát. Truyền thanh thời điểm nhất định phải giả dạng làm giống như mỗi tuần mọi người tập hợp một chỗ làm. Cái tiết mục này, cỡ nào tỉ mỉ cỡ nào bận rộn cùng từ bỏ nhiều ít sự tình. Cũng chỉ có kéo thành mỗi tuần đồng thời. Tối thiểu phải đem một mùa tiết mục kéo dài tại 1-2 tháng phía trên phát ra hoàn tất. Mới có thể gây nên lớn nhất xã sẽ ảnh hưởng cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Rất bao rộng cáo thương không chừng đều là đằng sau mới dính sát cọ điểm nóng. Còn có rất nhiều lẫn lộn hạng mục cũng muốn có đầy đủ thời gian phản hồi kỳ mới có thể hình thành. Xã hội thị trường nhiệt độ. Trước đó tổ ủy hội cũng có nghĩ qua làm như vậy. Đây cũng là Bạch Hạo Nam đi theo Kiều Oánh Na nóng trận. Ngồi ở bên cạnh vô thanh vô tức quan sát cũng nghe đài bát quái đạt được tin tức. Ngay cả đài truyền hình quốc gia như vậy cao đại thượng gánh vác phương. Đối khắp cả bóng đá giải thi đấu chế tác tranh tài quá trình cũng đang không ngừng sửa đổi. Cũng không phải là ngay từ đầu liền hoàn toàn chế định chu đáo chỉnh thể bảng giờ giấc. Rốt cuộc giới thứ nhất, mọi người cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục làm. Thuần túy đều là tại mò đá qua sông. Tối thiểu giai đoạn thứ nhất phân thi đấu khu về sau liền phát hiện làm như vậy không được. Đầu tiên có thi đấu khu từ đầu đến cuối liền không có an bài qua người xem. Trống rỗng nhìn trên đài cái gì người đều không có. Dù là ánh đèn thiết trí là chỉ chiếu sáng trung tâm đấu trường. Nhưng ngẫu nhiên xẹt qua ống kính vẫn là phát hiện điểm ấy. Cái này cùng trong nước nghề nghiệp thi đấu vòng tròn hưng khởi trước đó chuyên nghiệp tranh tài. Đồng dạng. Cái gọi là cả nước bóng đá cúp thi đấu thập niên 80-90 rất nhiều đều là như thế này. Đóng cửa lại đến chính mình đá. Căn bản liền không có xã hội hiệu quả và lợi ích. Mấu chốt là đá người không có tí sức lực nào. Nhìn cũng xấu hổ. Không có người xem thi đấu khu. Rõ ràng không có Tây Bộ thi đấu khu loại này ngồi đầy 2-3 ngàn người xem đấu trường hiệu quả tốt. Vô luận hiện trường thu âm vẫn là ống kính hoán đổi đầy đạn trình độ. Tây Bộ thi đấu khu đều rất tốt, cho nên có lãnh đạo lên tiếng, nhất định phải ngồi đầy người xem, mà lại là lớn sân bãi cao cấp. Đài truyền hình quốc gia làm việc chỗ tốt ngay tại ở không cần quá cân nhắc vấn đề kinh tế. Loại này 2 vạn người cấp bậc sân vận động ở trong nước đều không có nhiều. Vẫn là lập tức có ngành tương quan cho an bài tới. Nhưng vấn đề cũng chính là chỗ này. Quốc tế hàng hiệu dàn nhạc tới biểu diễn một đêm chỉ riêng dựng trận thuê đều phải hơn 100 vạn. Đây cũng không phải là đài truyền hình mình cung cấp cái diễn truyền bá sảnh liền có thể hoàn thành. Tống nghệ tiết mục, mỗi ngày tính hơn 100 vạn phí tổn là 1 tháng. Lại có hành chính mệnh lệnh cũng không chịu nổi như thế đốt tiền a. Cho nên ngồi lên vạn người xem tập trung quay mấy ngày. Sau đó quay đầu từng đoạn thà. Cái này không khoa học a. Diễn truyền bá sảnh làm như vậy. Là bởi vì kia mấy trăm người xem đều là vai phụ kẻ lừa gạt. Người ta là đến diễn truyền bá sảnh đi làm. tối thiểu nhất cũng là quan hệ đơn vị tới ăn cơm hộp khách mời. Cái này hơn vạn người xem cũng không thể tất cả đều ăn cơm hộp à. Cũng không có khả năng muốn bọn hắn tất cả đều nhìn đóng kín ra ngoài không nói à. Hiện tại cũng là thời đại Internet. Không chịu nổi ai chụp ảnh quay đầu trên mạng một lộ ra ánh sáng. Kia không tất cả đều để lộ rồi. Cho nên thẳng đến các đội đến báo đến về sau, tổ ủy hội mới tuyên bố toàn bộ vòng chung kết muốn đánh bốn phía. Mỗi tuần ngày đánh một ngày. Tất cả đội dự thi quả thực xôn xao. Một cái đội mấy chục người tại Bình Kinh ở một tháng. Cái này ăn ngủ phí cùng bình thường sân huấn luyện đất phí vậy cũng là bút số lượng lớn. Nghèo đến đinh đương vang lên Tây Cương tiểu học đội bóng là trằn trọc xe lửa tới ở tại nửa dưới. Mặt đất quán trọ nhỏ, chỗ đó đỡ được như thế tiêu hao. Cũng liền mấy cái có nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội bối cảnh tiểu học biểu thị đến đuổi theo cấp. Xin phí tổn, chân chính truyền thống bóng đá tiểu học đội ngũ tất cả đều biểu thị không có khả năng ngốc lâu như. Vậy, dù là tổ ủy hội biểu thị đã an bài bên cạnh một trường học đến gánh chịu ăn ngủ đều không thoải mái. Đến Bình Kinh đá 3-4 ngày tranh tài du lịch dưới. Cùng ở chỗ này một tháng quả thực là hai chuyện khác nhau. Huống chi cái này 7-8 nguyệt khắp nơi đều nóng đến sáng loáng Bình Kinh có gì có thể ngốc. Đây là Bạch Hạo Nam chính tay nghe thấy có chút huấn luyện viên cùng lão sư phản ứng. Trong mắt bọn hắn đây chính là một công việc. Nói xong chỉ suất kém 3-5 ngày biến thành một tháng. Vậy không được. Có chút đội ngũ đem đánh tới Bình Kinh coi là vô thượng vinh quang. Có ít người lại coi này là thành đi công tác. Khả năng đây cũng là khác nhau đi. Dù sao mặc kệ có đồng ý hay không. Chuyện này làm tổ ủy hội cũng là không có gì có thể thương lượng. Chỉ là thông báo một chút. Các đội nhìn xem trong tay giao đấu biểu liền chuẩn bị vào hôm nay trước tiên đem 16 tiến 8. 8 trận đấu đánh xong đi. Dựa theo tống nghệ tiết mục cùng TV giải thi đấu hình thức. Mà không phải bóng đá cúp thi đấu hình thức vòng chung kết tranh tài. Liền là tại một loại cục diện như vậy hạ triển khai. Không có tất cả đội ngũ xếp hàng ra trận. Không có lãnh đạo nói chuyện. Các đội lĩnh đội huấn luyện viên tập trung đến cùng một chỗ mở cái sẽ lại bắt đầu. Nhìn đến cái này quyết định sau cùng an bài nói không chừng đều là trong đêm làm ra. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười cầm giao đấu biểu cùng bên cạnh một trường đại học dừng. Chân chỉ Nam trở lại đội ngũ của mình ở giữa. Con ngựa làm phân công quản lý lãnh đạo đến cùng tổ ủy hội người lại tiếp xúc hiểu rõ. Các thiếu niên lại đốt đến bảo. Từ trông thấy Bạch Hạo Nam đi về tới, liền đồng loạt đứng trên khán đài. Từng cái đem lồng ngực rất lên cao. Ngay cả không thể lên trận cái khác, tiểu cầu viên đều dùng sức túm lại túm trên người mình quần áo. Chơi bóng, kiêu ngạo tất cả đều viết lên mặt. Đối đằng sau những cái kia lần lượt tiến đến người trên khán đài bày tràn ngập tự tin. Cho nên Bạch Hạo Nam biểu lộ cũng từ mỉm cười trở nên chậm rãi nghiêm túc. Là, hiện thực cứ như vậy tàn khốc, cho tới bây giờ đều không phải hắn cho bọn nhỏ hiện ra đến như vậy chủ nghĩa lý tưởng. Đối với những này vừa mới tại mở mắt nhìn xã hội hài tử tới nói quá chân thực quá tàn khốc. Nhưng nếu như không mang theo lý tưởng đi phấn đấu, làm sao biết thế giới này lại là tràn đầy hy vọng đây này? Bạch Hạo Nam thậm chí đều nhìn thấy phía sau những cái kia hẳn là lâm thời góp trận người xem thưa. Thớt tận lực tán ngồi, sau đó có bộ phận khu vực ngay tại quơ tay múa chân ngồi đầy. Cái này cũng là vì chiếu cố ống kính giả người xem đi. Nhưng là bọn nhỏ vẫn như cũ muốn tại hoàn cảnh như vậy bên trong đốt chính mình nhiệt huyết. Thậm chí tại Bạch Hạo Nam cái này biết rõ kết quả cực kỳ có thể sẽ không như nguyện người trường. Thành đáy lòng, cũng vẫn là nội dung chính lấy lưỡi lê đi liều một phen. Không phải sao, không liều một phen làm sao xứng đáng đi vào Bình Kinh đâu. Đến đều đến rồi, vậy coi như thành là cái nhiệt huyết mục tiêu đi xung kích đi. Bạch Hạo Nam đi đến mình tiểu đám cầu thủ trước mặt thời điểm. Đã là dạng này, lòng kiên định Thái tiện tay đem hai tấm giấy gãy đưa cho Trần Tố Phân. Đối mặt mình cầu thủ, chi thứ nhất đối thủ liền là đến từ Đông Bộ thi đấu khu thứ hai. Đối phương bị đá thế nào, có cái gì đặc điểm, ta cũng không biết. Nhưng đối thủ như vậy các ngươi có sợ hay không? Hơn 30 tên hài tử trong nháy mắt bạo phát đi ra gầm rú, tựa như một đám lũ sói con còn mang theo bập bẹ, nhưng lại tràn ngập dã tính. Không sợ, Trần Tố Phân vừa muốn nhìn đồ vật, đều nhịn cười không được. Chắc bọn hắn đã đứng dậy bắt đầu cùng bọn nhỏ lần lượt từng cái vỗ tay cổ động. Chỉ có ngần ấy tiếng gào, đều làm cho cả rối bời bên trong thể dục quán trận cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn xuống. Đoán chừng cũng cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Hơn 20 tên ngồi ở phía sau nhìn trên đài gia trưởng ngược lại là lập tức nhiệt liệt vỗ tay cố lên, đối bọn hắn tới nói đã đi tới cả nước tối cao đấu trường, đã là cái tư lịch có thể đi trở về hít hà. Bên trên nửa chàng sau các 20 phút tranh tài, 1 giờ liền có thể đánh xong. Khối này nghe nói là có 3 tầng mặt đất, còn có thể an bài băng cầu tranh tài sân vận động tràng diện trải 2 khối sân bãi. So Tây Kinh cái kia đại học thể viện quán xa hoa xinh đẹp hơn. Tối thiểu sân bóng bên cạnh lâm thời chỗ ngồi tất cả đều là chạy bằng điện. Một nhấn liền vươn ra hiện lên bậc thang trạng sắp xếp. Các tiểu học đội bóng bắt đầu phân phối ngồi vào, lập tức bắt đầu thi đấu. Bầu không khí ngay tại tranh tài nơi này được an bài tại 11 giờ mới có tranh tài. Lâm Thành tiểu học vừa mới ngồi xuống, Trần Tố Phân ngay tại cho bọn nhỏ căn dặn làm nóng người thời gian cùng cần thích hợp bổ nước thể năng chi tiết. Bạch Hạo Nam thì cùng tìm hiểu tin tức trở về con ngựa tìm đối thủ chỗ ngồi, còn để chắc hơi chú ý xuống đối phương hài tử nào là tương đối phát triển bành một chút, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngay tại đồng giảng dùng đất đệm trải vờn quanh biển quảng cáo đấu trường một bên, chuyên môn trải một mảnh dùng khối lập phương pha lê lắp ráp lối đi nhỏ, còn tự mô tự dạng xây dựng cầu thủ thông đạo bồng cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam trước kia tại Lam Phong đội không ít tựa ở thông đạo bồng bên cạnh nhìn trộm đối thủ trạng thái, bây giờ nhìn gặp lối đi kia bồng làm được lòe loẹt cũng có chút cười ngượng ngùng. Không nghĩ tới lối đi này bồng còn có huyền cơ. Tranh tài đội bóng vừa mới ra, thông đạo bồng khung xương bên trên cố định lãnh diễm lửa pháo hoa ngay tại mô phỏng pháo mừng. Tiếng vang bên trong bắt đầu phun ra pháo hoa. Sau đó pha lê khối sàn nhà bắt đầu không ngừng lấp lánh. Mà lại là mang theo máy tính sắp chữ mũi tên, hình trái tim, bảo tạc các loại đồ án. Rõ ràng đem đi ra tiểu đám cầu thủ cũng dọa nhảy. Nhưng toàn trường bầu không khí khẳng định nhiệt liệt lên. Vẫn là Bạch Hạo Nam tại phân đấu trường cảm nhận được loại kia chi tiết. Tổng thể chính sách là muốn đem bóng đá làm tốt. Phân công quản lý áp dụng ngành tương quan có lòng không đủ lực. Đặc biệt là dính đến thể chế liền qua loa cho xong từ chối thành gió. Nhưng cụ thể áp dụng gánh vác phương lại có đại lượng chuyên nghiệp mà có mạch suy nghĩ cách làm. Lại đến từng cái đội bóng, cũng là có tốt có lần. Đây mới là hiện thực nha. Thật phảng phất là thế giới cự tinh ra sân, mang theo kéo dài thanh âm giới thiệu. Hai khối sân bãi hơi dịch ra điểm, 4 chi đội ngũ liền bắt đầu bên trên trận đấu. Tối thiểu tại ánh mắt chiếu tới có thể nhìn thấy bộ phận đều là ngồi đầy người xem. Dù là không ít người thờ ơ đang ngủ gà ngủ gật, chơi điện thoại, nói chuyện phiếm, nhưng toàn bộ tràng diện là chống đỡ đi lên. Bạch Hạo Nam tiểu đám cầu thủ cực kỳ hưng phấn, từng cái tại nệm êm trên ghế ngồi nhảy nhót cố lên. Chờ mong tự mình lên sân khấu thời điểm, Bạch Hạo Nam liền khi bọn hắn đang làm nóng người. Hắn nhìn thấy chính là xác thực có mấy vị nam người nữ chủ trì du tàu tại đấu trường bên ngoài. Hẳn là mang theo ống kính tại làm giải thích. Còn có không ít biên đạo ở chung quanh sân bãi quay chụp. Dùng bồi tiếp kiều oánh na đến nhìn thấy tràng diện. chỉ sợ sẽ là đang thu thập tài liệu đi. Nghe nói một ngày này tranh tài đánh xong, đằng sau một tuần đều sẽ mỗi ngày phát ra tuyên truyền. Ngoại trừ tranh tài còn có đại lượng ống kính cần cái khác đền bù. Mà loại tình huống này ở phía sau giai đoạn sẽ càng thêm rõ ràng. Bởi vì 8 tiến 4, 4 nhà 2 đến trận chung kết, buổi diễn càng ngày càng ít. Nhưng mỗi tuần tiết mục truyền ra lượng đặt ở kia, cần đại lượng cái khác tài liệu a. Bạch Hạo Nam đang suy nghĩ cái này. Trước mắt cái này 4 chi hạ giai đoạn chắc chắn sẽ không đụng tới đội bóng. Hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn. Trọng điểm vẫn là phải như thế nào đánh tốt trước mắt trận này. Theo giữa trận một tiếng còi vang, nhân viên công tác liền đến dẫn đạo hạ một vòng đấu đội bóng đi chuẩn bị ra trận. Trần Tố Phân lấy xinh đẹp thể năng sư thân phận cùng Trác cùng nhau có thể cõng đội bóng đứng ở trong thông đạo. Bạch Hạo Nam tựa ở thông đạo bồng tối mở đầu địa phương, nhìn xem trải qua mình mỗi một vị đối thủ tiểu cầu viên, phảng phất giống như về tới mình kia như tên trộm cầu thủ thời đại. Có chút cười, nhưng không có ảnh hưởng hắn thành thạo quan sát mỗi đứa bé. Đối phương tiểu cầu viên là chú ý tới bộ ngực hắn bên trên tông minh bóng đá huy hiệu. Lâm Thành tiểu học còn không phức tạp như vậy hoàn chỉnh đánh dấu. Nhưng tông minh bóng đá trại huấn luyện là toàn bộ thiết kế tốt lắm. Mang một ít kiểu dáng châu Âu huy chương khí tức huy hiệu cố định tại mỗi kiện quần áo chơi bóng. Quần áo thể thao ngực trái tim vị. Bọn nhỏ quần áo chơi bóng tiến về phía trước có Lâm Thành tiểu học nghệ thuật thể. Đằng sau là dãy số cùng tính danh ghép vần. Tông minh Trung Anh văn tự dạng vẫn tại trên mông, cho nên cái này khiến đối diện bọn nhỏ không quá chắc chắn cái này cười tủm tỉm đại thúc là ai. Cuối cùng tới huấn luyện viên là cái gầy còm lão hói đầu nam nhân. Ân, Bạch Hạo Nam chỉ là nhìn hắn ăn mặc còn có mắt thần tướng mạo. Trên cơ bản liền đem vị này huấn luyện viên gom vào trước kia Quế Tây cái kia trọng huấn luyện viên. Thuộc loại. Tối thiểu cũng là cùng lão Trần niên đại đó tương đối tới gần kiểu cũ huấn luyện viên. Nét mặt của hắn thái độ cũng không thể là cái rất dễ dàng tiếp nhận mới đổ vật người. Như vậy hắn đội bóng, kết hợp Bạch Hạo Nam nhìn thấy những hài tử này thân thể đặc thù. Đi đường động tác trạng thái, đại khái có thể suy đoán đây là lấy kiến thức cơ bản vững chắc. Sức chịu đựng khá mạnh. Thậm chí còn có thể tăng thêm trận hình đấu pháp tương đối thành thạo tiêu chuẩn kiểu cũ thanh huấn. Đội bóng, Bạch Hạo Nam liền giống như trước xem hết tất cả đối thủ trạng thái. Cười tủm tỉm chuẩn bị đi trở về cân lão Trần báo cáo đồng dạng. Đối với đối phương huấn luyện viên còn có cái tiếu dung. Già huấn luyện viên cũng không nhỏ hẹp, cũng hơi mỉm cười hạ đưa tay cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. Xoay người Bạch Hạo Nam mới phát hiện, có đài camera cùng 3-4 người quay chụp tiểu tổ một mực tập trung vào mình. Bọn hắn biên đạo là cái nhìn rất Bạch Tịnh Tư Văn tiểu hỏa tử. Đối đầu Bạch Hạo Nam ánh mắt còn có ý cười tán dương. Phi thường bổng, chuyên môn chờ ở cửa thông đạo cùng đối thủ huấn luyện viên nắm tay huấn luyện viên. Ngài là ta nhìn thấy vị thứ nhất, rất đẹp trai. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười vài tiếng, không có cách, dáng dấp đẹp trai liền phải khiêm tốn một chút, đừng để người đố kỵ. Lần này liên hiệp trợ vịn quay phim cáp điện trợ lý đều đi theo ha ha ha cười. Lên, chỉ có quay phim gương tốt tình nghiêm túc cam đoan dùng thiết bị cố định ở trên người camera không? Nhúc nhích tí nào, chuyên nghiệp Bạch Hạo Nam chạy tới đội ngũ phần đuôi. Trần Tố Phân thấp giọng, vừa rồi ta cũng nghĩ quay điểm, kết quả bọn hắn vẫn luôn đang quay, có cơ hội tìm bọn hắn muốn bàn mà dây lưng. Bạch Hạo Nam đối Hải Nhi mẹ nhà hắn lớn trái tim cũng cực kỳ thưởng thức. Ngô một tiếng liền theo đội ngũ bắt đầu dịch bước, bành, đủ mọi màu sắc lãnh diễm lửa phun ra dưới, tiểu đám cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, biến mất 6-7 năm về sau. Bạch Hạo Nam rốt cục một lần nữa đứng ở cả nước trên sân khấu. Dù chỉ là cái nho nhỏ U12 thê đội,